Chương 334, trở thành con rối gỗ bị gì nụ gì kỳ. Dung đột, trước viêm quyền kỳ hét lớn một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nóng rực hồng quang lần thứ hai nổi lên, xèo dưới chân một chút liền vọt tới rổ rổ dạ cụ mỏ trước mặt. Hai chân đi tới chỗ, đất đá trên xuất hiện hai hàng cháy đen vết chân, lúc này kỳ giống như một cái hình người dung nham. Nhìn bạo lược mà đến kỳ, con ngươi cũng bị kỳ hiện ra đỏ đậm ánh sáng bên phải quyền ánh đỏ chót. Dô dô giả cụ mỏ cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay điện quang đại thịnh. Giải kỳ gì ẩm hiện ra dung nham sắc nắm đấm cùng màu tím giải kỳ gì đụng vào nhau, mạnh mẽ trả cờ dạ phân tan ở, hai người dưới chân mặt đất đột hiện ra từng đạo vết rách, chu vi mười mấy mét bên trong đá vụn hoặc là bị tràn ra giải kỳ nóng rực trả cờ dạ hóa thành than hôi, hoặc là bị dô dô giả cụ mỏ tư tán sấm sét màu tím hóa thành bột phấn. Mà ngay ở hai người rằng co thời khắc, băng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cách đó không xa bay lên nham thạch bình đài ầm ầm sụp đổ, một cái thấp bé bóng đen từ trong bụi mù bay ra, hướng về hai người bay đi. Thấy thế, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Ký đồng thời lạnh rên một tiếng, từng người phát lực, hai người dưới chân mặt đất nhất thời vỡ nát tan, mượn lực vọt ra. Oanh một tiếng, bóng đen kia hạ thấp ở trên mặt đất, nhìn có chút chật vật thấp bé bóng người, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Mà Zuki nhưng là nhữ như mày, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nô kỳ chính quỳ một chân trên đất, tay phải ấn lại hắn sau lưng, thân thể run rẩy không ngớt. Phần eo bị trọng thương rổ rổ dạ củ mỏ khẽ cười một tiếng, đem u dạ vãn cái đao hoa, thanh âm, bị hắn một đòn toàn lực trúng mục tiêu, eo cốt không gãy đã là vạn hạnh. Nô kỳ run run rẩy rẩy đứng lên, cắn răng trầm giọng nói, ngươi đối với hắn làm cái gì vừa dứt lời, xèo một tiếng. Hán theo đuổi mù bên trong vật ra, mấy cái lên xuống liền hạ thấp bên người rồ rồ dạ cụ mò. Lúc này hán trên người đã hoàn toàn bị hơi nước vần quanh, chỉ lộ ra trên nửa bên mặt cùng hai tay đều hiện ra ửng hồng. Hiển nhiên huyết dịch chính dưới tác dụng hơi nước cao tốc lưu động, thân thể khôi ngô vẫn đứng thẳng. Nhưng này vốn là hiện ra mãnh liệt chiến ý hai con mắt bây giờ lại trở nên hơi dại ra, hoặc là nói, đã mất đi tiêu cự. Chạm bên người rồ rồ dạ cụ mò. Hắn vẫn là không phát một tiếng, mà hắn dị dạng nhưng là để nổ kỳ cùng kỳ bất an trong lòng lại tới một tầng. Ảo thuật, Linh Khôi rổ rổ giả củ mỏ ngầm khẽ một tiếng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc nổ kỳ cùng kỳ, lần thứ hai cười nhạt, đây là ta ảo thuật, tạm thời điều khiển kẻ địch ý thức làm việc cho ta, tuy rằng thời gian có hạn, nhưng trong khoảng thời gian này, vị này gồ bị dị nụ dị kỳ chính là ta hoàn mỹ bia đỡ đạn. Kỳ cùng nổ kỳ trong mắt co rụt lại. Trong lúc nhất thời càng trinh ở tại chỗ. Trong giây lát này, hai người đều lộ ra kẽ hở, nhưng rổ rổ dạ củ mò nhưng không có thừa cơ tập kích, nói chuẩn xác, hắn lúc này không thể tập kích. Rổ rổ dạ củ mò tuy rằng ở bề ngoài nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng thực tế lại là chính đang chậm chậm bình phục nhân trong nháy mắt trôi đi lượng lớn lực lượng tinh thần mà không bị khống chế ở ngực tán loạn trả cờ dạ cùng vậy có chút hơi trở nên mơ màng đại não. Linh Khôi tuy bị rổ rổ dạ củ mỏ quy về ảo thuật hàng ngũ, kỳ thực là một loại liên quan với lực lượng tinh thần cao siêu sử dụng kỹ xảo, nguyên lý cùng dạ mạ nạ cả bí thuật tâm chuyển tâm thuật đại khái giống nhau, thông qua đem tinh thần lực chuyển vào ý thức của đối phương bên trong đối với mục tiêu tiến hành khống chế. Chỉ là đang sử dụng tâm chuyển tâm thuật lúc cần đem toàn bộ lực lượng tinh thần đánh vào ý thức của đối phương hải, sau đó nhờ vào đó cướp đoạt thân thể đối phương cùng ý thức quyền khống chế. Mà Linh Khôi nhưng là đem bộ phận lực lượng tinh thần đánh vào mục tiêu ý thức hải, lấy này đạt đến trong khoảng thời gian ngắn áp chế ý thức của đối phương, để cho tuần hoàn người thi thuật chỉ lệnh. Loại này ảo thuật cũng là lấy làm gương nguyên bản bên trong thần kỳ cổ tỏ ạ mà sủ cả mì ảo thuật, chẳng qua cổ tỏ ạ mà sủ cả mì là cưỡng chế thay đổi mục tiêu tư duy, mà Linh Khôi nhưng là tạm thời không chế, để mục tiêu trở thành tạm thời con rối, làm rồ rồ dạ cụ mò sử dụng. Tuy rằng tác dụng thời gian có hạn, nhưng so với nguyên bản bên trong làm lệnh thời gian dài khó có thể tưởng tượng cổ tỏ ạ mà sủ ca mì tới nói, Linh Khôi sự linh hoạt liền có vẻ lớn hơn nhiều, chỉ cần phó ra lượng lớn lực lượng tinh thần, liền có thể tạm thời thu được một vị mạnh mẽ máy chiến đấu. Đương nhiên, Linh Khôi cũng là có nhược điểm, phát động Linh Khôi cần lực lượng tinh thần nhất định phải so với bị người thi thuật lực lượng tinh thần mạnh hơn một bậc, đặc biệt là tạm thời điều khiển một vị ảnh cấp cường giả. Cần thiết lực lượng tinh thần liền to lớn hơn, dô dô giả củ mỏ QNZ chỉ có thể bảo đảm một lần cướp đoạt một vị ảnh cấp cường giả quyền khống chế. Nhưng nếu là ảnh cấp trở xuống, Dô dô giả cụ mò một lần có thể khống chế mấy người, chỉ là vào lúc này, hắn cu nở dê cũng không cần phải sử dụng loại này tiêu hao lực lượng tinh thần chiêu thức, dù sao giết gà sao sử dụng dao mổ trâu. Lần này là dô dô giả cụ mò lần thứ nhất ở trong thực chiến sử dụng linh khôi, lần thứ nhất thí nghiệm khó tránh khỏi bất chu, đặc biệt là thấy được hắn thực lực sau, hắn thế nhưng trả giá lượng lớn lực lượng tinh thần, e sợ cho phát động thất bại. Này một cái ảo thuật, đầy đủ tiêu tốn rổ rổ giả củ mỏ 3/10 trở lên lực lượng tinh thần, phải biết rổ rổ giả củ mỏ lực lượng tinh thần mênh mông cực kỳ, 2/10 lực lượng tinh thần liền đủ để sánh ngang phổ thông ảnh cấp cường giả, huống hồ là 3/10 trong nháy mắt trôi đi 3/10 lực lượng tinh thần, mặc dù là rổ rổ giả củ mỏ, cu nở dê không khỏi có chút say xe. Chẳng qua sản sinh hiệu quả cũng là để rổ rổ giả củ mỏ hơi giật mình. Hán cu nở dê không nghĩ tới hán ý thức dĩ nhiên chuyển biến nhanh như vậy, trong nháy mắt liền trở thành một cái hoàn mỹ máy chiến đấu. Thông qua lực lượng tinh thần liên tiếp, dồ dồ giả cu mò biết, ở hán ý thức bên trong, hắn là một cái tử sĩ, không có cảm tình tử sĩ, mà dồ dồ giả cu mò nhưng là chủ nhân của hán, hắn sẽ hoàn toàn phục tùng dồ dồ giả cu mò mệnh lệnh. Loại tư tưởng này trên biến hóa long trời lở đất để dồ dồ giả cu mò cu nở dê hơi kinh ngạc. Lực lượng tinh thần có vẻ như phát ra có chút nhiều, linh khôi khống chế còn chưa đến nơi đến chốn, nhưng sai tiến vào sai ra, thật không nghĩ tới ý thức hoàn toàn bị bóp méo sau hắn ra tay càng như vậy quả đoán, trực tiếp đánh lén thành công trọng thương nổ kỳ, xem ra mặc dù mì nạ tổ không đến, lùi kẻ địch cu nở dê không khó khăn. Nhớ tới nơi này, dồ dồ giả củ mỏ cu nở dê không khỏi cảm thán trong cuộc chiến biến hóa là cỡ nào kỳ diệu. Chiến đấu trước rổ rổ giả cù mỏ còn muốn là ngăn cản kẻ địch, loại kia mì nạ tổ đến cùng hắn liên thủ lùi kẻ địch, sau một khắc nhưng bởi vì một cái ảo thuật mà không có ý gây rối liêu thanh ấm, càng để hắn đánh lén nổ kỳ đến trọng thương. Cảm thấy ngực quần quận trả cờ giả đã bình phục, đại não ảm đạm cảm khu nở dê tiêu tan hơn nữa, rổ rổ giả cù mỏ khổng lồ chiến ý lần thứ hai hiện lên, màu đen áo gió đều nhân này sung tràn ra tới mạnh mẽ chiến ý mà bay phần phần. Nô Kỳ, bây giờ ngươi phải làm sao? Ngươi cho rằng nhằm nhận phá đội có thể cuốn lấy Minato bao lâu? Vẫn là ngươi cho rằng tia chớp vàng không có năng lực dựa vào sức một người giải trừ không bao giờ ngươi áp trận nhằm nhẫn? Bây giờ hai đối với hai, ngươi còn bị trọng thương, làm được tinh thông chữa thương nhận thuật ta vẫn là lòng tốt khuyên ngươi một câu, mang theo rổ bị gì nụ gì kỳ, lùi đi. Mạnh mẽ chiến đấu, lấy ngươi cái này tuổi, chỉ sợ ngươi eo là vĩnh viễn không tốt đẹp được. Hơn nữa ở trong chiến đấu, vạn nhất ta không cẩn thận lần thứ hai tổn thương ngươi eo, tương lai ngươi có thể đi hay không đường đều là vấn đề. Dô dô dạ củ mỏ ngữ khí lộ ra một tia vừa cân nhắc lại lạnh lạnh. Nô kỳ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cố nén đau nhức đứng lên, toàn thân phun trào ra dọa người trả cờ dạ. Thổ độn, nham ma cự nhân.